Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 157 lương thực ở nơi nào? Cobra Vương tươi cười thực chân thành, nhưng lông mi gian mệt mỏi cũng là che lấp không được, tối hôm qua Vivi hồi cung thời điểm, thời gian cũng không tính vãn, nhưng vị này đại thúc sớm liền ngủ. Này thực thuyết minh vấn đề. Vivi tiện nghi thân cha thân thể thật là chẳng ra gì, đúng rồi. Ta lần này thỉnh về tới một vị danh y. Hắn y thuật cực cao. Làm hắn cho ngài nhìn xem đi. Vivi nói, Vivi đối với vương vị không có gì hứng thú. Ăn vampire fruit, nàng thọ mệnh đã cơ bản cùng cấp với trường sinh bất lão. Tiện nghi thân cha sau khi chết, nàng tới kế vị, nàng có thể đương 10 năm nữ vương. Còn có thể đương 100 năm, đương 1000 năm nữ vương sao? Khi đó là cá nhân liền biết nàng có vấn đề đi. Alabasta vương vị có lẽ chỉ là nàng dài lâu sinh mệnh vừa đứng. Nàng lại ở chỗ này dừng lại, nhưng tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn lưu lại nơi này, nguyên thời không Cobra vương ở 4 năm sau già. Cả đến không thành bộ dáng, Vivi cũng đã quên tiện nghi thân cha là nằm liệt vẫn là thế nào. Nàng lấy máu liệu pháp ở chỗ này không thích hợp, chỉ có thể tìm lão thuyền y tới cấp tiện nghi thân cha nhìn xem. Cobra vương đối với hải tặc cũng không bài xích, lập tức phái người đi thỉnh. Lão nhân thực mau liền tới rồi. Một trận kiểm tra, hoàn toàn không có chiếu cố người bệnh cảm xúc ý tứ. Trắng ra vô cùng mà nói, không phải cái gì đại sự, chính là có chút tâm bệnh, ẩm thực không hợp lý. Giấc ngủ chất lượng kém. Đây đều là kẻ có tiền tật xấu. Người nghèo nhưng không việc này. Lão thuyền y có điểm hận đời. Đối với quý tộc vẫn là khinh bỉ trạng thái. Cũng chính là Cobra vương nhiều năm như vậy ở Alabasta thanh danh không tồi. Nếu không hắn căn bản sẽ không tới. Hắn nếu có điều chỉ mà nói, ta một cái tao lão nhân không hiểu quân quốc đại sự, nhưng ta biết rất nhiều chuyện không thể dựa vũ lực đi giải quyết. Các ngươi vẫn là yêu cầu ở câu thông. Lắng nghe thượng hạ công phu, hắn chính là lo lắng Vivi ỷ vào vũ lực giá trị cao. Đối với phản quân đại sát đặc sát, có được Haosoku nàng. Khoảnh khắc sau 3 năm vạn phản quân cùng chơi giống nhau, lão thuyền y không hy vọng thấy như vậy. Một màn phát sinh, kia cùng hắn giá trị quan kém quá lớn, Cobra vương không biết hắn ẩn lời kịch. Tưởng ở khuyên nhủ chính mình, liên tục gật đầu, là, quốc dân mới là quan trọng nhất tài phú, ta sẽ lắng nghe mỗi người ý tưởng, tuyệt đối sẽ không tố chư vũ lực, ta bảo đảm. Lão thuyền y dùng dư quang nhìn về phía Vivi. Vivi cũng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đây là chính mình ý tứ. Lão thuyền y muốn viết y thư, chiêu mộ học đồ, kiến bệnh viện. Nghiên cứu y thật sự đạt được Cobra vương toàn lực duy trì. Cái gì hải tặc vương thuyền viên sự hắn căn bản không để bụng. Phàm là có thể làm quốc dân được lợi sự hắn đều nguyện ý làm. Không nói hai lời liền đồng ý. Đòi tiền đưa tiền. Muốn người cho người ta. Cobra vương thậm chí còn đem vương cung nội tới gần đường cái hai tòa cung điện đơn độc lấy ra tới. Làm bệnh viện nơi sân. Hắn, Vivi cùng một ít vương cung nội người về sau muốn ra cửa. Yêu cầu ở vương cung mặt bên vòng nửa vòng. Đi ra ngoài có một ít không tiện. Nhưng hắn cho rằng cùng quốc dân thân thể khỏe mạnh so sánh với. Điểm này không có phương tiện không tính cái gì. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Vivi vẫn luôn ở giúp đỡ cùng hải quân bên kia Zephyr tiến hành liên lạc. Này nếu là kiếp trước, một quốc gia lãnh tụ đi ra ngoài, người thừa kế khẳng định sẽ ở quốc nội lưu thủ. Chính là phòng ngừa ra cái gì đại sự. Trước mắt thế giới này không nhiều như vậy chú ý. Thế giới hội nghị trong lúc, mang theo lão bà hài tử cùng đi mở họp quốc vương một đống lớn. Vivi lần này yêu cầu cùng tiện nghi thân cha cùng đi hải quân tổng bộ thấy Zephyr. Hải quân bên trong đạt thành nhất trí ý kiến sau, Cobra vương còn phải cùng Sengoku nguyên soái đi một chuyến thánh địa Mary Joy. Thấy tam quân tổng soái cương cốt không? Lúc sau rất lớn tỷ lệ còn phải thấy Gorose. Thủ tục phi thường rườm rà. Tính xuống dưới, Hơn nửa năm thời gian cơ bản liền đi qua, vĩ đại đường hàng hải cũng không thái bình. Quốc vương thêm công chúa tổ hợp, ở rất nhiều hải tặc trong mắt là rất có lực hấp dẫn. Thế giới hội nghị trong lúc đều có bị bắt cóc công chúa. Huống chi hiện tại hội nghị đã kết thúc, vì Cobra vương cùng công chúa an toàn. Hải quân bên kia đáp ứng sẽ phái chiến hạm cùng trung tướng tới hộ tống bọn họ đi trước hải quân. Tổng bộ, cốc nhân gia muốn tới bảo hộ, thực hiện nghĩa vụ, Vivi bên này tự đều bị nhưng. Chờ xem, Vivi trở lại vương cung, tự động khôi phục công chúa thân phận, tiện nghi thân cha thân thể xác thật không tốt. Hắn ở có ý thức đem một ít chính vụ thượng sự nói cho Vivi nghe. Thỉnh thoảng lấy một ít vấn đề làm nàng tự hỏi như thế nào xử lý, tiện nghi thân cha chấp chính ý. Nghĩ rất đơn giản, đó chính là đại nhân lấy thành. Cái này phương thức không thể nói không đúng. Tương phản, đây là Nefentari gia tộc ngàn năm hơn tới truyền thống. Vivi cũng không nhận đồng phương thức này. Nàng cho rằng quá mức khoan dung, nhưng cũng sẽ không chính mình tạp chiêu bài. Ít nhất không thể minh tạp đối với sa mạc mảnh đất không mưa. Lương thực thiếu vấn đề, tiện nghi thân cha cũng không có biện pháp. Đại nhân lấy thành, vì cái gì các ngươi vương thất có ăn có uống, có nước ấm tắm rửa, chúng ta phải đói chết. Thành ý ở ngay lúc này liền không có gì trọng dụng. Vẫn là yêu cầu một ít thật thật tại tại đồ vật. Vivi trước mắt chỉ nghĩ tới rồi lấy công đại trần. Biện pháp lộng một ít từ vương thất chủ đạo công trình, cải thiện quốc nội sa hóa hoàn cảnh, khai khẩn đồng ruộng, đồng thời chế tạo đại lượng công tác cương vị, làm quốc dân nhóm không đến mức đói chết. Nhưng ở cùng Cobra vương giao lưu sau, tân vấn đề lại xuất hiện. Lương thực ở đâu? Vương thất trong tay cũng không có lương tâm, chỉ có về điểm này đều lấy chân thành đối đãi, phân cho dân chúng, đều phân ra đi, một chút đều không có. Nàng hỏi hiện giờ vương cung hộ vệ đội đội trưởng, Undock Fruit Jacko Model tráng hán Chaka. Chaka nhìn Cobra vương liếc mắt một cái, theo sau nhẹ nhàng gật đầu, đừng nói vương thất, liền bọn họ hộ vệ đội trong tay hiện tại cũng chính là duy trì một cái thấp nhất trình độ. Dư thừa lương thực toàn bộ phân cho dân chúng, nhưng như muối bỏ biển, về điểm này đồ ăn liền thủ đô nội người đều cứu không được. Căn bản vô pháp cứu cả nước người. Vivi sắc mặt tái nhợt là bởi vì ác ma trái cây duyên cớ. Thực tế nàng thân thể khỏe mạnh đến không được. Cobra vương sắc mặt tái nhợt, đó chính là bệnh tật quấn thân. Một phương diện là lo lắng quốc sự, về phương diện khác mới là chân chính dinh dưỡng bất lương. Nói đơn giản điểm, chính là đói. Chúng ta không thể đi quốc gia khác mua sắm một ít lương thực sao? Nàng hỏi, Cobra vương chỉ ra vấn đề mấu chốt. Đương nhiên có thể, nhưng là chúng ta quanh thân quốc gia cũng không giàu có. Lại xa một ít quốc gia cho dù có thể mua được lương thực, này trong đó cũng tồn tại vận chuyển vấn đề. Nói vận chuyển vấn đề là một cách gọi. Vĩ đại đường hàng hải bên này có được rắc rối phức tạp từ trường. Động bất động liền yêu cầu chờ vài thiên thời gian mới có thể xác định tiếp theo cái đảo nhỏ nam châm chỉ hướng, đường hàng không tùy thời đều ở biến. Truyền thống hàng hải tri thức tại đây loại cực đoan hoàn cảnh hạ gần như hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đơn thuần một cái đường hàng không vấn đề, liền cấp vận chuyển tạo thành thật lớn trở ngại, hơn nữa ùn ùn không dứt hải tặc. Thiên tai, chiến tranh, hết thảy cũng biết hoặc không thể biết nguy hiểm, đều có thể quy nạp đến vận chuyển vấn đề giữa tới, một câu khái quát. Đó chính là có thể tại ngoại giới mua lương, nhưng nguy hiểm quá lớn, có thể mua được, lại rất khó vận trở về. Hết chương.